Chương 1712, tiệm nhỏ khai trương. Diệp Hoản Hoản người 5 người 6 ngồi trên ghế làm việc, trước người là một cái bàn làm việc, trên bàn để mấy cây bút và văn kiện. Nhìn lấy theo trước mắt không ngừng đi qua đẳng cấp cao lính đánh thuê cấp S, Diệp Hoản Hoản trợn mắt nhìn các mắt, chẳng lẽ gian hàng của mình còn không đủ rõ ràng những thứ này đẳng cấp cao học viện lính đánh thuê, kiếm được đầy đủ điểm số vinh dự lính đánh thuê sau, từ trong học viện, có thể dùng điểm số vinh dự lính đánh thuê đổi lấy đại lượng kim tiền, mà Diệp Hoản Hoản cho là, chỉ mình phải ra giá tiền cao hơn học viện xích diễm, cái kia vấn đề hẳn không lớn, nhưng mà vẫn lạnh tanh. Lý Tân bên kia, tin tức đã phát ra, nhưng mấy cái lính đánh thuê cấp dề cơ hồ không có ảnh hưởng gì lực, nói ra, sợ là cũng chưa chắc có người tin tưởng. Trong lúc Diệp Hoản Hoản lắc đầu thở dài thời điểm, một vị trẻ tuổi lính đánh thuê cấp A, đi tới bên cạnh bàn làm việc Diệp Hoản Hoản, quan sát hồi lâu, chợt cau mày hỏi, ngươi gian hàng này là làm gì? Nhìn thấy có người chiếu cố, Diệp Hoản Hoản nhất thời tinh thần tỉnh táo, hướng lên trước mắt sạch sẽ thanh tú lính đánh thuê cấp A quan sát. Ta là tuyên bố nhiệm vụ Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm lính đánh thuê trẻ tuổi, ánh mắt số lượng nhỏ. Ngươi tuyên bố nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A có chút vô hình nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Không sai. Diệp Hoản Hoản gật đầu hướng lên trước mắt lính đánh thuê cấp S giải thích, ngươi dùng tên của ta nhận nhiệm vụ hoàn thành sau, ta có thể cho ngươi tiền. Ý là, ta dùng tên của ngươi nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành lính đánh thuê điểm khen thưởng đều là của ngươi, ngươi cho ta tiền, là như vậy phải không? Lính đánh thuê cấp A hỏi. Đúng, chính là ý này. Diệp Hoản Hoản vuốt cằm nói. Thật ra thì, nói trắng ra là, chính là dùng tiền đi đổi lấy điểm số vinh dự lính đánh thuê mà thôi. Vậy ngươi có thể ra bao nhiêu? Trước mắt lính đánh thuê cấp A nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, cau mày hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản hướng về bốn phía nhìn lướt qua, chợt nhẹ giọng nói, ta so với học viện nhiều hơn 1%. 1% lúc này, lính đánh thuê cấp A lắc đầu một cái, mới nhiều 1%, vậy cũng không có bao nhiêu tiền, liền như vậy. Dứt lời. Lính đánh thuê cấp A xoay người sẽ phải rời khỏi. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản vội vàng nói, trở về, ta lại thêm điểm vậy ngươi tăng thêm thiếu. Lính đánh thuê cấp A xoay người trở lại, lần nữa hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. 2% Diệp Hoản Hoản nói. Tài kiến. Chờ một chút 3% có thể đi Diệp Hoản Hoản vội vàng ngăn lại lính đánh thuê cấp A quá ít. Lính đánh thuê cấp A lắc đầu. Được, vậy ngươi nói tăng thêm thiếu thích hợp. Đợi nửa ngày mới tới một người như vậy, Diệp Hoản Hoản há có thể liền như vậy thả hắn rời đi. Trước tử thần sư huynh cũng đã làm những chuyện tương tự, nhưng là, tử thần sư huynh cấp cho giá cả, là học viện 300%. Lính đánh thuê cấp A nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản cả người hơi sửng sờ. 300% chính mình đem không sợ minh cùng tử vong hoa hồng bán cũng chưa chắc đủ á, vậy ngươi chính là đi tìm tử thần sư huynh đi. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi hơi co rúm, quả thực không lấy ra được không có biện pháp cùng cường hào so sánh. Đây là lúc trước, nhưng tử thần sư huynh đã rất lâu không có tiếp tục làm, cho nên, ngươi muốn cho chúng ta vì ngươi bán mạng, ít nhất cho một cái hợp lý giá tiền đi. Lính đánh thuê cấp A nói, cái kia ra cái giá. Diệp Hoản Hoản cau mày lên tiếng. 10%. Hồi lâu sau, lính đánh thuê cấp A cái này mới nói ra trong lòng của mình giá. Như vậy, ta nhiều hơn 8%, ngươi cảm thấy thích hợp liền làm, không thích hợp liền coi như xong. Diệp Hoản Hoản thở dài một cái này giá thị trường đều đã bị Thẩm gia đại công tử cho làm rối loạn.